pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1435 biến ảo nữ thần chi chiến 31. Đừng tưởng rằng có thể tổ chức đến 60 người tới vây sát Vũ Yến thực dễ dàng. Đệ nhất, giết người so sát quái nguy hiểm. Sát quái khả năng sẽ đạt được khảm thạch, mà dùng khảm thạch đi cầm lý vận bàn rút thăm trúng thưởng khả năng sẽ đạt được mảnh nhỏ. 10 cái mảnh nhỏ tương đương về nhà, mà đến giết người nói một cái vô ý khả năng chính mình mạng nhỏ liền không có. Không có cần thiết tới mạo hiểm như vậy tất yếu. Đệ nhị, 60 cá nhân, liền tính là giết Vũ Yến, như thế nào chia của đâu? Tổng không thể đem hai khối lệnh bài tạp nát, một người phân một khối đi. Phải biết rằng, nơi này cũng không phải game online. Nơi này là mẹ nó đem đầu dịch ở lưng quần thượng tùy thời khả năng sẽ ném mạng nhỏ biến ảo thế giới. Nếu không có đủ ích lợi hấp dẫn kia còn không bằng nắm chặt tắm rửa ngủ đi. Rốt cuộc mọi người đều rất bận, đặc biệt ngươi muốn giết mục tiêu vẫn là đã 20 cấp thả đã từng đem một cái doanh địa đội chủ. Nhà phất tay chi gian liền cấp KO biến thái đội ngũ. Cho nên phải nói chỉ có cái loại này quy mô khá lớn doanh địa mới có thể tổ chức khởi như vậy hành. Động tới, bất đồng với trò chơi chính là nơi này tử vong cùng trong đời sống hiện thực tử vong giống nhau như. Đúc, giết chết người lúc sau là sẽ không tuôn ra trang bị vật phẩm. Nhưng là có thể sơ thi, đối phương trận doanh lão đại như là phía trước ở doanh địa cấp Lâm Tịch Hạ thông chi những người. Đó giống nhau lẩm bẩm bức một phen chính mình bất đắc dĩ. Lại là phải về nhà a vân vân. Lâm Tịch lành lạnh cười, bắt trước lời người khác, vô tân ý, nói xong này tám chữ. Lâm Tịch ngẩng đầu đối với kia 60 cá nhân âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chạy hiện tại liền đi, không nghĩ đi một hồi đã chết chớ có trách ta tâm tàn nhẫn. Bởi vì các ngươi tới chính là buôn giết ta, đừng cùng lão tử nói cái gì ngươi đáng thương ngươi. Tưởng về nhà, ta còn không muốn chết đâu. Bằng mau ta nên dùng chính mình mệnh đi thành toàn các ngươi về nhà nguyện vọng. Thật muốn về nhà liền một trọi một tới tìm Lâm Tịch một mình đấu. Nhân ra 30 người ngươi lộng 60 người. Còn muốn một bên bán thảm một bên mưu tính sâu xa chủ động xuất kích đi hại người khác. Như vậy dối trá người thật không bằng đi lên trực tiếp liền làm ngược lại dứt khoát lưu loát. Lâm Tịch quay đầu nhìn phía chính mình cùng nhân ra so sánh với thiếu đến đáng thương 30 người. Các huynh đệ, dựa theo chúng ta ngày thường đội ngũ từng người hành động. Sở thi cũng này đây tổ vì đơn vị, giết nhiều sở nhiều, nhiều sát nhiều đến, những người này chính là đi tìm cái chết, nếu khuyên đều khuyên không đi kia ta cũng đừng khách khí lạp. Một phen huyết sắc đào hoa phiến phần phật đón gió triển khai. Mang theo ngập trời sát ý, Lâm Tịch hướng đối diện mãnh liệt mà đến đám người mỉm cười ném cái yêu diễm đến cực điểm hôn gió. Đến đây đi, bảo bối nhi, phẫn nộ chim nhỏ ném ra cái xem thường cho hắn. Cái này lão đại luôn có bản lĩnh ở chính mình nhất cảm xúc mênh mông khi ghê tởm một chút hắn. Hắn kêu gọi chính mình tổ viên trực tiếp nghênh hướng phác sát lão đại một chi đội ngũ. Chạy đến sát lão đại khẳng định đều là ngạnh cha tử. Ngạnh cha tử liền ý nghĩa trên người có thứ tốt. Cơ hồ đồng thời có tam chi đội ngũ trực tiếp cùng Lâm Tịch đội chủ nhà tới cái đánh giáp lá cà. Trong lúc nhất thời toàn bộ gió rít rừng cây thượng các loại thuật pháp oanh kích thanh không ngừng. Bóng người bay tán loạn. Hỗn loạn gió rít rừng cây đặc có giận phong kêu khóc. Nhưng thật ra phà có vài phần bi tráng. Cơ hồ không tới một phút đồng hồ thời gian. Này 90 người tự nguyện cũng hảo bị động cũng thế tất cả đều đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Tiểu lang nhìn đối diện đội chủ nhà cùng phó đội đồng thời đưa bọn họ 5 người vây quanh. Lặng yên nhắc nhở nói. Trách không được dám đến tìm chúng ta đen đuổi đâu. Nhân ra hai cái đội ngũ tất cả đều là 20 cấp ngưu nhân. Con khỉ một tay kiếm một tạp tấm chán, không chút nào để ý nói. Lập tức ca liền đem bọn họ thanh linh tắt máy. Vĩnh không nặng khải, Lâm Tịch cây quạt run lên, dẫn đầu một cái phi phác thẳng lấy đối phương tên là 8AK, lão đại. Một đoàn mây lửa đâu đầu mà đến, là đối phương pháp sư đồng thời đánh ra ba con hỏa quả. Nhoáng lên mắt chia ra làm tam, đánh úp về phía Lâm Tịch mặt, ngực, bụng ba chỗ, Lâm Tịch vũ động trong tay kéo đào hoa sái kim lụa đại cây quạt. Hồng quang đầy trời, tiếng gió gào thét chung, suy suy, hai tiếng. Hai chỉ hỏa quả bị lệ phong trừ đến phá thành mảnh nhỏ. Đệ tam chỉ đánh úp về phía Lâm Tịch bụng hỏa quả bị nàng nhẹ huy đào hoa phiến chậm rãi dẫn đánh. Cái chuyển nhi, lập tức hướng về 8AK trên mặt đánh tới. 8AK nghiêng người tránh thoát. Không ngờ hỏa quả lúc sau chỉ một quyền đầu hung hăng tạp tới rồi đôi mắt thượng. Tức khắc đánh đến hắn huyết lệ giàn giụa. Hắn nhìn hỏa quả mặt sau hình như quỷ mị vũ yến. Lớn tiếng kêu sợ hãi. Ngươi! Ngươi như thế nào, ta như thế nào nhanh như vậy liền đến bên cạnh ngươi sao? Lâm Tịch ta cười, vung tay lên đem huyết ảnh hoa sát thu nạp, lấy phiến vi côn phanh, một tiếng trực tiếp nện ở 8AK đội chủ nhà dược sư mỹ nữ trên người. Kia nữ nhân tức khắc một tiếng thê lương thét chói tai. Nàng mũi cốt bị tạp chặt đứt, máu tươi phun trào làm nàng trên mặt trở nên vô cùng xuất sắc. Ta còn có thể càng mau, Lâm Tịch trên mặt tươi cười thập phần thiếu tấu. A, bên người mỹ nữ còn ở thảm gào. Lâm Tịch cây quạt trực tiếp mở ra một cái xoay chuyển đem kia không ngừng chế tạo tạp âm nữ nhân. Phiến đến ngưỡng mặt ngã trên mặt đất hoàn toàn vựng đồ ăn. Đội chủ nhà chung một cái thánh kỵ sĩ bộ dáng người xông tới giận dữ hết. Người mẹ nó chính là tên cặn bã. Vì cái gì muốn đánh nữ nhân? Người hạt. Lão tử cũng là nữ nhân. Lâm Tịch đĩnh đĩnh thập phần xông ra chứng cứ. Cái nào đội ngũ đi lên không trước đem phụ trợ làm chết đầu mới là bị lừa đá. Vừa mới không có giết nàng đã là thủ hạ lưu tình. Đây cũng là duy nhất một lần. Con khỉ cũng cợt nhả nói. Thật thương Hương Tiếc Ngọc nói ngươi đừng kêu nàng tới a. Không tới không bị đánh. Tới chết đều là tự thi mơ siêu, thánh kỵ sĩ thập phần sinh khí. Điều khiển vượt hạ màu bạc chiến giáp một sừng thú đối với con khỉ liền đụng phải qua đi. Hắn chức nghiệp cùng con khỉ cái này chiến giáp không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì thứ này có được một con một sừng thú thọa kỳ. Cho nên chuyên môn ở trong chiến đấu tả xung hữu đột làm phá hư. Thập phần làm người đau đầu, con khỉ tựa hồ lúc này mới nhớ tới đối phương là bốn chân. So với chính mình chạy nhanh. Tức khắc một khuôn mặt trắng bệch, quay đầu liền chạy, biên chạy còn biên không hề hình tượng kêu. Lão đại, cứu mạng A, cùng thánh kỵ sĩ một con đáp tổ phối hợp chính là cái tốc độ tăng trưởng. Công kích cũng không yếu song nhận cuồng chiến, cộng sự chi gian ăn ý tức khắc làm hắn đối thánh kỵ sĩ mục đích ngầm hiểu. Cấp chính mình hướng trên đùi chụp cái bay nhanh lúc sau nhắm ngay con khỉ chính là một cái đâm mạnh. Làm doanh địa đại lão Vũ Yến mắt thấy chính mình huynh đệ bị người đuổi giết. Chính là ngoài tầm tay với. Nàng hiện tại nghĩ tới đi cứu viện đã là đã quá muộn. Mắt thấy kỹ năng đâm mạnh mang theo một bồng bạch quang trực tiếp liền phải oanh thượng con khỉ. Thời điểm, bảo, theo một tiếng kiều thiếu gào to. Các loại nhan sắc thuật pháp tất cả đều tập trung nện ở cùng cái địa điểm. Chính là thánh kỵ sĩ cùng cuồng chiến sắp đến địa phương. Cấp tốc chạy vội hai người mắt thấy không tốt, chính là muốn dừng lại là không thể. Quán tính trực tiếp đem hai người quăng ngã hướng kia đoàn trước đến người hai mắt đều mau bạo manh. Pháp thuật quang đoàn chung đi, thánh kỵ sĩ cuống quýt bên trong chỉ tới kịp cấp chính mình thêm vào một cái quang minh thánh giáp. Phòng ngự kỹ năng. Sau đó, lách cách lang cang tiếng nổ mạnh liền liên tiếp vang lên. Chờ đến tràn ngập khói thuốc súng tán sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi người chỉ xem tới được thánh kỵ sĩ cùng hắn vượt hạ một sừng thú tất cả đều. Bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, mà không có phòng ngự thêm vào cuồng chiến đã chia năm xẻ bảy. Dùng rách nát đến khó có thể khâu tàn chi đoạn tí cùng đại gia thuyết minh một chút cái gì gọi là bầm thây vạn đoạn. Con khỉ lộ ra một mặt xảo trá âm hiểm cười, tới truy ta a, đuổi tới ta liền kêu ngươi hắc hắc hắc, Hắn phía sau Tiểu Đinh lại mặt ủ mày ê nói. Lão bà, ngươi xem ta liền nói không cần chôn nhiều như vậy lôi đi. Hiện tại tất cả đều vỡ nát, như thế nào sờ thi? Master thon thả thon dài thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Đinh bên người. Lạnh lùng nói, thu thập xong đội chủ nhà, hôm nay có ngươi sờ, hà tất cấp ở nhất thời. Đích xác, đối phương đội chủ nhà hôn mê một cái treo hai cái. Chỉ có vị kia tám AK mang theo một cái triệu hoán sư ngây ra như phỗng nhìn Lâm Tịch bọn họ. Nội tâm tràn ngập phẫn nộ, chúng ta tới tìm các ngươi PK, các ngươi lại cùng chúng ta tiêu kỹ thuật diễn, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Hết chương.